Từ trên bản đồ có thể nhìn ra thấy, trên khu vực tỉnh Hà Đông, địa thể văn vật ó rất nhiều, cơ hồ chiếm tới 3 phần của toàn bộ văn vật trên cả nước. Đây tuyệt đối là khu có tài nguyên sáng giá để phát triển du lịch. Chuyện anh không chú ý tới còn có nhiều lắm, Mộc Uyển Dung nói, trước kia anh chỉ cần nắm chắc công tác kiểm tra kỷ luật giám sát là được rồi, những chuyện khác không cần quan tâm. Nhưng mà hiện tại thì khác rồi, đã trở thành chủ tịch thành phố, điều đầu tiên chính là phải nắm rõ toàn bộ như trên lòng bàn tay những công việc nội dung mọi mặt trên khu vực mình quản lý. Tiếp theo đó là phải nắm rõ ràng địa vị cùng cấp bậc của những người dưới quyền trong phạm vi. Góc chuyện audio.com, quản lý của mình còn có những mối quan hệ xung quanh nội thành, đủ mọi phương diện. Rất nhiều chuyện anh cũng phải đi làm quen, đi tìm hiểu. Sau đó, Mộc Uyển Dung còn nói thêm. Nếu hôm nay ở trong tiệc rượu này, Chủ tịch Long mà hỏi tới anh về những chuyện này, chẳng phải là đánh cho anh một quyền trở tay không kịp hay sao? Diệp Khai gật đầu, sâu sắc ghi nhớ. Mặc dù nói hiện tại có rất nhiều cán bộ lãnh đạo cũng chẳng phải hiểu rõ lắm tình hình trong khu vực bản thân mình quản lý. Nếu như anh mờ mịt không biết thì đó cũng chẳng phải là chuyện tốt gì. Có lẽ nếu là gặp phải lãnh đạo tương đối mạnh mẽ trực tiếp có thể nắm anh lôi xuống. Dù sao không quen thuộc tình hình khu vực trực thuộc mình, đây chính là biểu hiện của việc bất kính nghiệp. Thoạt nhìn tôi có rất nhiều chuyện phải bù lại nhỉ, Diệp Khai gãi đầu nói. Nhưng mà hiện tại điều hắn phải nhanh chóng bổ sung lại chính là tìm hiểu tình hình tài nguyên du lịch của tỉnh Hà Đông. Hai người nghiên cứu bản đồ một hồi xong, liền phát hiện địa điểm mà Cố Hữu Nghĩa chọn để xây dựng chính là địa chỉ cũ của Đông Sơn Tự, vừa vặn lại chính là nơi gần với khu đường cao tốc chuẩn bị xây dựng. Nói cách khác nếu hắn lấy được khu vực này, thế thì tương lai khi xây dựng đường cao tốc hắn nhất định sẽ có được ảnh hưởng tốt. Trong lúc này có hai điều có thể lựa chọn, một chính là khu chùa này sẽ nhường cho dự án làm đường, lựa chọn còn lại chính là dự án làm đường sẽ nhường đất cho dự án tu bổ chùa chiền. Tóm lại, đó đều là những chuyện phiền toái. Nếu Diệp Khai không cẩn thận nghiên cứu một chút về tình hình thực tế của Đông Sơn Tự trực tiếp đáp ứng yêu cầu của Cố Hữu Nghĩa, đồng ý cho Cố Hữu Nghĩa trùng tu Đông Sơn Tự ở chính địa chỉ cũ, đồng thời kiến tạo Đông Sơn Đại Phật thế thì không lâu về sau, cốt thắt này sẽ bị lòi ra ngoài. Lão đầu này đúng là tham lam, có cái tốt lại muốn độc chiếm, trong thiên hạ này làm sao lại có được chuyện tốt như thế? Diệp Khai vừa phân tích liền có thể thấy được toàn bộ dã tâm của Cố Hữu Nghĩa. Hắn lấy bút máy vạch lấy một đường cong mới sửa lại theo kế hoạch trong đầu lên bản đồ, nhếch miệng nói với Mộc Uyển Dung. Đối với tập đoàn Vạn Hòa ở cảng đảo này mà nói chuyện này đúng là trăm lợi mà không hề có một hại. Nếu có thể trùng tu Đông Sơn Tự tương lai nhờ đó mà kiếm tiền, đồng thời lại có thể chiếm được một địa thế cơ lợi, không chừng còn có thể chiếm được chút tiền đền bù tổn thất. Đồng thời, sau khi con đường cao tốc được hoàn thành xong, bên đó giao thông sẽ vô cùng thuận lợi, có thể hình thành một trung tâm du lịch lấy Đông Sơn Đại Phật làm trung tâm, từ đó mở rộng ra mấy địa danh xung quanh. Diệp Khai hiện tại vô cùng hoài nghi cái quảng trường của Đông Sơn Tự bên trong kế hoạch xây dựng của Cố Hữu Nghĩa, sau này có thể trở thành một bãi đỗ xe, có thể liên hệ xe buýt thuận tiện đưa du khách xuất hành tới những điểm du lịch quanh đó. Nếu như chuyện này mà thành công thế thì toàn bộ khách du lịch của thành phố Đông Sơn trên cơ bản đều rơi vào trong lòng bàn tay của Góc Chuyện Audio.com, Cố Hữu Nghĩa, mà khách du lịch của các thành phố xung quanh cũng sẽ bị hắn chi phối với mức độ tương đương. Nhưng mà đối với thành phố Đông Sơn mà nói cũng không phải là hoàn toàn có lợi. Đầu tiên Diệp Khai cân nhắc tới vấn đề chính địa đường xá. Tiếp theo chính là phải cân nhắc tới chuyện sau khi tập đoàn Vạn Hòa Cảng Đảo trở thành một nhà độc địa trong ngành du lịch ở thành phố Đông Sơn xong, có thể mang lại ảnh hưởng bất lợi nào với chính quyền thành phố Đông Sơn hay không, nói ví dụ như chuyện thu thuế cùng quyền định giá. Còn có những ảnh hưởng đối với hình tượng của thành phố du lịch Đông Sơn cùng hình tượng tôn giáo gì đó nhưng điều này đều là những nhân tố cần phải cân nhắc tới. Chính quyền phải chủ động tham dự vào sự kiện này, không thể để cho tập đoàn Vạn Hòa nắm giữ quyền chủ động. Diệp Khai suy nghĩ một hồi xong, liền nói với Mộc Uyển Dung. Ít nhất là về phía chính quyền cũng nên có quyền khống chế cổ phần, hoặc là cũng có thể cân nhắc tới chuyện dẫn nhà đầu tư thứ hai vào đầu tư, không thể để cho tập đoàn Vạn Hòa của cảng đảo này độc quyền độc đại một mình được. Mộc Uyển Dung nghe xong, thật sự đồng ý. Cô cũng rất đồng tình với cách nghĩ của Diệp Khai. Lũng loạn kinh doanh tuy là món lợi cách xù, nhưng vấn đề khách du lịch lại phức tạp hơn. Có một số nguồn thu nhập cũng phải cân nhắc cho nên phải tiến hành quy phạm mới có thể cam đoan số lượng khách du lịch của thành phố Đông Sơn tăng lên đều đặn vững bền, không đến mức chỉ thấy nguồn lợi trước mắt mà để các thương nhân làm hư mất thanh danh. Dẫn nhà đầu tư thứ hai vào ý nghĩa quan trọng nhất chính là lấy mất đi một nửa quyền nói chuyện của tập đoàn Vạn Hòa. Nếu như phía chính quyền lại dùng hình thức góp thổ địa đòi phân chia cổ phần mà nói, thế thì tập đoàn Vạn Hòa nhiều lắm cũng chỉ là thương gia chăm lo kế hoạch phát triển mà thôi, cũng không có khả năng phát triển lộ tuyến chủ đạo sang bên này. Bởi như thế, Diệp Khai ít nhất không cần lo lắng tới chuyện ngành du lịch thành phố Đông Sơn sẽ bị Cù Hữu Nghĩa đảo lộn thành không ra thể thống gì nữa. Quả nhiên là một người kế đoàn, hai người kế trường. Diệp Khai liền cười nói với Mộc Uyển Dung, nếu như không có em nhắc nhở thì anh chắc cũng không phát hiện. Thằng cha Cù Hữu Nghĩa này rõ ràng lại đào một cái hố lớn như thế chờ anh. Thằng cha già dến từ cảng đào này quả nhiên cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu nhỉ. Với tư cách là lãnh đạo thành phố, đôi khi phải tích chữ như vàng, không thể tùy tiện tỏ thái độ được. Mộc Uyển Dung cười nói với Diệp Khai, anh không thể cho rằng bọn họ là đang đắn đo, đúng lúc này, trong đầu đại khái cũng nên cân nhắc được mất. Có một số chuyện không thể nắm chắc được, thà rằng kéo dài thời gian trước đã cũng không thể trực tiếp đánh liều. Nếu không cẩn thận, kết cục sau này rất có thể phải trả giá cho sự võ đoán của bản thân. Chủ tịch thành phố Mộc nói rất đúng, đêm nay anh phải cảm ơn em thật tốt mới được. Sau khi suy nghĩ thông suốt chuyện này, tâm trạng của Diệp Khai tốt hơn nhiều, liền cười nói với Mộc. Góc chuyện audio.com, Uyển Dung, tuy rằng Diệp Khai cũng rất muốn làm chút gì đó với Mộc Uyển Dung trong đêm hè như thế này. Nhưng mà cân nhắc tới mọi chuyện có thể bị ảnh hưởng nên vẫn kiềm chế lại sự xao động trong lòng. Dù sao tất cả mọi người cũng đều đang ở hết tại khu lưu trú của tỉnh tại thủ đô, vạn nhất ngày hôm sau lại có tin đồn chủ tịch thành phố Long Thành, Mộc Uyển Dung cùng chủ tịch mới đảm nhiệm Diệp Khai của thành phố Đông Sơn cùng nhau đi ra ngoài, lại cả đêm không về. Tin này mà hôm sau lại được đăng trên diễn đàn chủ tịch thành phố, điều này với Diệp Khai thì cũng chẳng có ảnh hưởng nhiều, nhưng đối với Mộc Uyển Dung lại là chuyện không tốt rồi. Cho nên chuyện này Diệp Khai cũng chỉ là nói ngoài miệng mà thôi, chứ cũng không thay đổi kế hoạch làm việc. Nhưng mà Diệp Khai vẫn ở lại trong phòng Mộc Uyển Dung thêm chốc lát, thuận tiện an ủi vuốt ve một hồi. Đến lúc hơn 10 giờ đêm, chủ nhiệm khu lưu trú ở thủ đô, Loan Anh đột nhiên gọi điện thoại tới, nói là chủ tịch tỉnh Long đang chiêu đãi khách ở tập đoàn Vạn Hòa, lại bảo chủ tịch thành phố Mộc đi sang đó tiếp khách. Mộc Uyển Dung nghe xong, lập tức nhíu mày, yêu cầu kiểu như thế là không hợp lý rồi. Không chỉ nói bản thân Long chính tiết còn chưa chính thức tiền nhiệm mà cho dù tiền nhiệm rồi cũng không có lý nào trong thời gian muộn như thế còn gọi người ta đi ra ngoài bồi rượu. Cách trương,